Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1092. Chương 90, Chính Văn Đệ 1092. Chương nàng nhưng thật ra không bao giờ nguyện đã trải qua bất quá vân cung người. Khác, chỉ sợ cũng, khó nói. Bách Lý Cảnh Ca hơi có chút tán thưởng nhìn mắt Mục Vân Giao. Nhà đầu này nhưng thật ra đem hắn trong khe nước nói đều nghe xong đi vào. Không tồi, cho nên chúng ta việc cấp bách, là trước đi ra ngoài, ngăn cản phủ cùng tiến thêm một bước phá hư, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu. Theo sau mở miệng nói, chúng ta đây đi thôi, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca liếc nhau. Theo sau liền đi theo vài vị trưởng lão cùng Vân Ly phía sau. Bước nhanh rời đi. Trải qua gần một năm thời gian, Bách Lý Cảnh Ca đối với này song huyết mắt khống chế càng thêm thành thạo. Chỉ cần hắn không nghĩ này đôi mắt có được nhiếp hồn có thể lập. Thoạt nhìn liền giống như bình thường con ngươi giống nhau. Ta còn có một vấn đề, vừa đi, Mục Vân Giao một bên nhìn mắt bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca nói. Vân, cái gì vấn đề? Bách Lý Cảnh Ca ngâm khẽ một tiếng hỏi. Ngươi có phải hay không liền tính toán đem ta đặt ở nơi đó? Một người đi đối mặt phủ cùng. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay xoa xoa Mục Vân Giao một đầu tiếp tục phát. Theo sau nói, ta nguyên bản tính toán. Ngươi nếu là không có tỉnh lại, không biết những việc này, ta cũng liền lười đến nói cho ngươi. Ngươi nếu là tỉnh lại, ta liền nói cho ngươi, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng liền ở chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm tỉnh lại, Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười. Một tiếng, theo sau nói, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Trong mắt không vui không cần nói cũng biết, Bách Lý Cảnh Ca nhưng thật ra hảo tâm tình mà đem Mục Vân Giao cả người đều cấp ôm vào chính mình. Trong lòng ngược, Vân Ly nhìn thoáng qua phía sau. Thấy hai người tình trạng ý thiếp, không hề có đã chịu ảnh hưởng, luôn luôn thanh lãnh không mang theo một tia độ ấm đáy mắt cũng xẹt qua một mặt ấm áp. Bất quá ngươi này tỉnh lại thời gian, không khỏi cũng tỉnh quá đúng lúc đi. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay, sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao tiểu xảo tinh xảo chóp mũi. Đáy mắt là tràn đầy sủng nịch chi sắc, đúng vậy. Ta chính là cảm giác được có người muốn vứt bỏ ta. Này không phải tỉnh lại sao? Mục Vân Giao tức giận mà trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Hừ hừ vài tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Mắt lạnh cười, liền tính là đem lạc âm lạc thần cấp ném. Cũng không có khả năng đem người cấp ném a. Mục Vân Giao nghe vậy. Lại nhịn không được trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Ngươi dám. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ cái mũi của mình, đưa bọn họ ném, chúng ta có thể tái sinh mấy cái, nga. Mục Vân Giao nhướng mày nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, chỉ là trong lòng tưởng tượng đến kia bảy cái nhiều canh giờ. Liền có chút e ngại, như vậy thống khổ, nàng nhưng thật ra không bao giờ muốn đã trải qua. Cùng với sinh hài tử, còn không bằng làm nàng cùng người đánh một trận. Bách Lý Cảnh Ca cũng như là nghĩ tới kia bảy cái canh giờ giống nhau. Con ngươi hơi hơi trầm trầm, sinh hài tử vẫn là tính. Kia hai tên gia hỏa đã đủ lăn lộn, chờ bọn họ lớn một chút lúc sau. Ta thế nào cũng phải hảo hảo mà, giáo dục bọn họ một phen. Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi sửng sốt, đáy lòng xẹt qua nhẹ nhẹ ấm áp. Hảo a. Ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi như thế nào, giáo dục bọn họ, dựa vào Bách Lý Cảnh Ca. Đối tiểu lạc âm sủng ái kính nhi, còn bỏ được làm nàng chịu khổ chịu nhọc sao? Bất quá, Mục Vân Giao không nghĩ tới chính là, Bách Lý Cảnh Ca lúc sau quả thực đem hai cái tiểu gia hòa cấp hảo hảo mà giáo dục một đốn. Bách Lý Cảnh Ca giảo hoạt mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau nói. Nếu là ta về sau thật muốn giáo huấn kia hai cái tiểu gia hỏa. Ngươi nhưng đừng ra tới ngăn đón, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.